Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, Phượng Hoàng. Hô hô hô, vượt qua hành lang, một cỗ băng lãnh cùng cực cuồng phong đánh tới. Chính là Tần Sương hai người, đều không thể không vận đủ tự thân linh khí, ngăn cản cái này kinh khủng băng hàn. So với ngoại giới, nơi này gió lạnh hiển nhiên muốn lạnh như băng không ít. Cái đó là, chấm ngoặc kép, hình mộng kỳ thanh âm kinh dị truyền ra. Tần Sương dương mắt nhìn lên, bất ngờ nhìn thấy một bộ từ lạnh lẽo đóng băng điêu khắc thành yêu thú mô hình. Hành lang bên ngoài, chính là một mảnh rộng lớn đất trống. Nơi này không giống ngoại giới. Bốn phía kết đầy bông tuyết, băng lãnh khí tức tràn ngập ở khu vực này bên trong. Thì liền thiên địa linh khí đều biến đến mỏng manh lên. Dường như bị bốn phía băng ngưng khí tức đóng băng đồng dạng. Phượng Hoàng, Tần Sương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đầu này bông tuyết yêu thú, thực sự rất giống trong truyền thuyết Phượng Hoàng. Chẳng lẽ nói, nơi đây vẫn lạc chính là một đầu thần thú Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, đây chính là so với long tộc đều muốn thưa thớt thần thú chủng tộc. Nghe đồn cái này yêu thú sinh ra cực kỳ khó khăn. Tại vạn hỏa bên trong thai nghén mấy ngàn năm, qua xuất thế, liền có hủy thiên diệt địa thực lực. Mà lại, Phượng Hoàng được xưng là bất tử điều. Dù là bỏ mình cũng có thể niết bàn trọng sinh. Là lấy, trên cái thế giới này, có rất ít nghe nói qua Phượng Hoàng vẫn lạc tin tức. Tần Sương trong lòng lướt qua ý nghĩ này lúc, thì liền hắn cũng nhịn không được yên lặng cười một tiếng. Nếu là nơi đây có Phượng Hoàng nhất tộc cường giả vẫn lạc, cái kia 10 đại hoàng triều người làm thế nào có thể không tiến vào xem xét. Phượng Hoàng thế nhưng là cùng long tộc sóng vai tồn tại. Cùng là thần thú, tự nhiên khắp người đều là bảo vật. Trong truyền thuyết, uống một giọt Phượng Hoàng chi huyết, dù là đã chết đi người, đều có thể thu được trọng sinh. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, đến mức chân thực cứu càng như thế, cũng không phải Tần Sương có thể hiểu được. Xem ra, nơi đây vẫn lạc yêu thú, cho dù không phải Phượng Hoàng, cũng có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch a. Cái này pho tượng đá đích thật là Phượng Hoàng hình thể không giả. Nhưng hai người đồng đều là không tin nơi đây có thể táng lấy một đầu thần thú Phượng Hoàng. Lúc này mới liên tưởng đến còn lại một số nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch yêu thú. Hình mộng kỳ sớm thật hưng phấn đến không được. Không nói nơi đây băng hàn đối nàng tu luyện cực kỳ hữu hiệu. Chỉ là nghe được Phượng Hoàng huyết mạch cũng đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Cẩn thận một chút, nơi đây hẳn là sẽ có không ít cấm chế. Cái kia vẫn lạc tiền bối đem như thế một bộ quỷ phủ đao công tượng băng để đặt ở đây. Chắc hẳn cũng sẽ không để nó phá hư. Tận lực chớ tới gần cái này tượng băng. Tần Sương cất bước hướng tiến lên đi. Ở bộ này tượng băng về sau, chính là một tòa cung điện. Cái kia trong cung điện, chắc hẳn thì có Tần Sương hai người muốn đồ vật. Chỉ là, cái này pho tượng đá như thế tinh điêu tế chắc. Làm thế nào có thể vô duyên vô cớ thả ở chỗ này? Hình mộng kỳ khẽ gật đầu. Trong mắt nàng vẻ hưng phấn che giấu. Thay vào đó là một tầng ngưng trọng. Nơi đây quá mức bình tĩnh. Ngược lại khả năng cất giấu càng nhiều nguy cơ. Đột nhiên ở giữa, Tần Sương dẫm đạp tại một khối bàn đá phía trên. Làm chân tay hắn rơi xuống lúc, cái kia bàn đá đúng là hướng xuống lõm nửa tấc. Nếu như là người bình thường có lẽ không cách nào hiện điểm ấy hạ xuống. Nhưng Tần Sương thế nhưng là đoạt mệnh cảnh cường giả. Đối chung quanh sự vật cảm giác sớm đã qua thường nhân trình độ. Đừng nhúc nhích, nhìn lấy hình mộng kỳ cũng chuẩn bị đi tới. Tần Sương sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng hô, thế nào? Hình mộng kỳ toàn thân khẽ giật mình. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng hỏi. Đây là nàng nhận biết Tần Sương đến nay. Lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên lại sẽ xuất hiện ngưng trọng như thế thần thái. Cái kia, ta tựa hồ xúc động cơ quan. Tần Sương trên mặt tuấn tú hiện ra một vệt ngưng trọng. Mắt bên trong thì là lướt qua vẻ lúng túng. Làm vừa cười vừa nói. Cái gì? Hình mộng kỳ kinh hãi. Cơ quan, nhưng vì sao trạm không có động tĩnh? Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Đang lúc Hình Mộng Kỳ sinh ra lần này ý nghĩ lúc, toàn bộ mặt đất đều đang rung động lên, như động đất tiến đến đồng dạng. Trên đỉnh bén nhọn băng chùy như từng đạo như lưỡi dao rơi xuống, cắm vào mặt đất. Tần Xương hai người lần lượt rút ra từ thân thể linh binh. Hàng đầu đỉnh băng chùy từng cái đánh nát, có lẽ là ở chỗ này ngưng kết quá lâu, có lẽ lây dính phiến địa vực này đặc biệt băng ngưng chi khí ngưng tụ mà thành. Những thứ này băng chùy trình độ cứng cáp đúng là không kém chút nào huyền cấp linh bảo. Thì liền Tần Xương bọn người ngăn cản đều cần vận dụng tự thân linh binh mới được. Mau rời đi nơi đây. Tần Xương sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Hắn nhìn thoáng qua theo mặt đất rung động mà lay động Phượng Hoàng tượng băng. Nhìn kỹ phía dưới, cái sau run run biên độ đúng là cùng mặt đất không nhất trí. Hình Mộng Kỳ nhẹ gật đầu. Định rất hướng phiến khu vực này. Đáng tiếc, bọn họ hiện quá muộn. Tại hai người đang muốn khởi hành lúc rời đi, trước người của bọn hắn đã nhiều một đạo màu băng lam băng tường. Băng tường đem địa vực ngăn cách, cứ thế mà đem Tần Xương hai người ngăn ở một phương khác. Nếu không đánh nát băng tường, căn bản là không có cách tiến vào cái kia cung điện. Đáng chết, cái đồ chơi này bày đặt ở chỗ này quả nhiên không phải bài trí, mà chính là mẹ nó tòa này cung điện người bảo vệ. Theo đầu kia bông tuyết Phượng Hoàng song đồng lóe ra một luồng đá lạnh hào quang màu xanh lam về. Sau, Tần Xương mặt đều xanh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Cái này nhìn như không bất luận hơi thở của sự sống nào tượng băng. Đúng là nơi đây người bảo vệ. Làm sao bây giờ? Đánh nát nó. Hình Mộng Kỳ có vẻ hơi không biết làm sao. Có lẽ là bị trước mặt bông tuyết Phượng Hoàng uy vũ khí thế chấn nhiếp rồi. Đúng là sững sờ tại đương trường. Cô nãi nãi, cái đồ chơi này tốt xấu cũng có đoạt mệnh 6 tầng thực lực. Chỉ bằng hai người chúng ta, nhưng không cách nào đưa nó đánh nát. Chạy đi, Tần Xương cười khổ lắc đầu. Cái này bông tuyết Phượng Hoàng dù chưa thật cầm giữ có sinh mệnh khí tức, nhưng tu vi khí thế lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Đó là đoạt mệnh cảnh 6 tầng cường giả mới có khí thế khủng bố. Thì liền băng long tam hoàng tử đều không kịp loại khí thế này. Chạy, Hình Mộng Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Tần Xương. Cái này bông tuyết Phượng Hoàng một khi dương cánh, đó chính là vài trăm mét xa. Nơi đây hết thảy cũng mới vài dặm khoảng cách. Bọn họ trốn nơi nào? Hồi hành lang, Tần Xương trong nháy mắt hạ quyết tâm. Đã phía trước đi không được, vậy liền tạm thời rút lui. Các loại băng long tam hoàng tử mấy cái người tới sau mới quyết định. Thế nhưng là, con đường phía trước bị chặn. Không dùng Hình Mộng Kỳ nói. Tần Xương cũng nhìn thấy. Bọn họ tiến vào hành lang. Đã bị cái này bông tuyết Phượng Hoàng một chân vững vàng ngăn chặn. Vẻn vẹn chừa lại chỉ có một người lớn nhỏ khe hở. Ta biết, là ta xúc động cơ quan. Gia hỏa này một khi công kích, hẳn là sẽ trước tiên đối với ta động tiến công. Đến lúc đó ngươi thừa cơ chạy trốn. Nếu như ta phỏng đoán không có sai, một khi tiến vào hành lang, cái đồ chơi này liền sẽ không đối với người động tiến công. Thế nhưng là, ngươi làm sao bây giờ? Cứ việc Tần Xương lần này cách làm để Hình Mộng Kỳ trong lòng ấm áp, nhưng nàng cũng không phải là lâm trận bỏ chạy người, tự nhiên không nguyện ý một người rời đi. Không cần phải để ý đến ta. Ta có biện pháp rời đi. Hiện tại ngươi phải nghĩ biện pháp làm sao tiến vào hành lang. Ta mặc dù có thể dẫn dắt rời đi cái này bông tuyết Phượng Hoàng công kích, nhưng không có nghĩa là nó không có năng lực đối ngươi tiến công. Cho nên, ngươi cũng đến cẩn thận một chút. Tần Xương sắc mặt càng ngưng trọng lắc đầu, gấp giọng phân phó nói. Nói xong, hắn liền một tay lấy Hình Mộng Kỳ đẩy ra. Chợt trường kiếm vung lên, một đạo ước chừng cao vài trượng kiếm mang bỗng nhiên tập ra. Hung hăng đâm vào cái kia lặng yên không một tiếng động lướt đến băng tinh kiếm trên mũi dao. Ngay tại lúc này, đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.